ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, phần 37, chẳng lẽ, ở nhạc viên biến thành hắc đồng thoại nhạc viên thời điểm. Chúng nó hai cái cũng đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Biến thành như bây giờ. Lại nói tiếp, nhạc viên ở vừa mới thành lập thời điểm đương nhiên là một cái bình thường nhạc viên. Tới chơi đều là bình thường du khách, nó là từ khi nào bắt đầu biến thành hắc đồng thoại nhạc viên. Thỏ Tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư ở chuyển biến chung sắm vai cái gì nhân vật. Cái này chuyển biến, khả năng cùng Alice có quan hệ. Rốt cuộc, hiện tại Alice trong tay cầm chìa khóa. Còn có thể đem chính mình chuyện xưa biên tiến mũ đỏ chuyện xưa bên trong. Này hết thảy đều thuyết minh Alice hiện tại có thể là nhạc viên trên thực tế chủ nhân, mà nàng phụ. Thân, mẹ kế, đệ đệ muội muội đều đi nơi nào, nàng chính mình hiện tại có khỏe không? Ở càng nhiều tin tức xuất hiện phía trước, Vương Vân Chi không nghĩ mặc kệ chính mình tự tiện não bổ đi xuống. Ngày hôm sau. Các người chơi đi theo Miên Dương tiểu thư, đi tới lễ đường, vừa ngồi xuống, Vương Vân Chi liền cảm giác được khác thường, lễ đường vẫn là cái kia lễ đường. Thính phòng vẫn là cái kia thính phòng, các người chơi vẫn cứ là ngồi ở thính phòng đệ nhất bài. Nhưng là vì cái gì cảm thấy, sau lưng truyền đến một trận lạnh người ghê tởm nguy hiểm hơi thở đâu. Hi hi hi hi hi hi hi. Một trận kỳ quái tiếng cười từ sau lưng truyền đến, Vương Vân Chi quay đầu lại. Một cái bóng đen phóng đại mặt tràn ngập hắn tầm nhìn. Vương Vân Chi hoảng sợ, không tự giác mà đứng lên, ly hắc ảnh xa một chút đi vào nhạc viên về sau. Hắn nhìn thấy đại bộ phận hắc ảnh là không có ngũ quan. Chỉ có mũ đỏ mụ mụ có một trương miệng, hiện tại lễ đường lại ngồi đầy hắc ảnh. Tuyệt đại đa số đều không có bất luận cái gì ngũ quan. Một khuôn mặt tất cả đều là hắc, nhưng cùng như vậy một khuôn mặt đối diện, cũng đủ không thoải mái, tuy rằng không có miệng, hắc ảnh lại có thể phát ra âm thanh. Phía trước ở Vương Vân Chi trong phòng là có thể các loại làm nhảm đầy mạnh tiêu thụ. Hiện tại này đó càng khoa trương, trực tiếp phát ra chói tai tiếng cười, hi hi hi hi hi hi. Tuy rằng biết hắc ảnh sẽ không thương đến chính mình, nhưng Vương Vân Chi vẫn là nhịn không được mạo mấy viên nổi da gà, Hạ Lẫm nhìn không được. Một phách ghế dựa tay vịn đứng lên, một phen bảo vệ Vương Vân Chi, xoay người đối hắc ảnh quở mắng. Ta cảnh cáo các ngươi, không cho chạm vào hắn, cũng không cho cười, hắn này phó nghiêm trang bộ dáng. Rất giống là phim thần tượng nam chính ở giáo bá trước mặt bảo hộ nữ chính, không có việc gì. Chúng nó chỉ là hắc ảnh mà thôi. Không cần lo lắng, Vương Vân Chi sợ Hạ Lẫm diễn nghiện thượng thân. Vội vàng thấp giọng khuyên nhủ, theo hắn biết, hắc ảnh là không có năng lực đả thương người. Nhưng mà, liền ở vài giây lúc sau, cái này khái niệm bị đánh vỡ, Vương Vân Chi nhìn đến. Cái kia hắc ảnh lặng lẽ giơ lên một bàn tay, làm một cái như là thi pháp giống nhau thủ thế, theo hắc ảnh động tác. Vương Vân Chi ghế dựa lưng ghế bị trống rỗng hủy đi xuống dưới. Thoát ly nguyên bản vị trí, phiêu ở không trung, sau đó, đột nhiên hướng hắn bay lại đây. Hắn theo bản năng mà một trốn, nhiều năm huấn luyện ra nhanh nhẹn phản ứng phái thượng công dụng. Lưng ghế xoa tóc sao bay đi ra ngoài. Ầm vang một tiếng nện ở thảm thượng, lưng ghế một mặt là mềm mại bọt biển. Một khác mặt là ngạnh plastic, lần này nếu tạp tới rồi Vương Vân Chi trên đầu, như thế nào cũng đến chảy ra đổ máu, hắc ảnh thế nhưng sẽ đả thương người. Hạ Lẫm cũng thực ngoài ý muốn, hắn vốn dĩ thật sự chỉ là ở cùng Vương Vân Chi đùa giỡn mà thôi. Không nghĩ tới hắc ảnh thật sự ra tay công kích, cái này hắn cũng ngồi không yên. Lập tức duỗi tay đi nắm kia chỉ hắc ảnh, nhưng mà, cùng thường lui tới giống nhau, hắn tay xuyên qua hắc ảnh, căn bản vô pháp cùng nó sinh ra bất luận cái gì hỗ trợ lẫn nhau lực kỳ quái. Nó vì cái gì đột nhiên công kích ta? Nhất định có đặc thù lý do, Vương Vân Chi chau mày, chỉ nghĩ biết rõ ràng đây là có chuyện gì, cùng lúc đó. Mặt khác hắc ảnh đối người chơi công kích cũng bắt đầu rồi, ngọa tào. Làm cái gì à? Từ siêu kinh hô một tiếng. Bị sau lưng ghế dựa bắt tay hung hăng mà chọc một chút à. Nó muốn giết ta. Lâm Đồng Nhi thét chói tai từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. May mắn nàng động tác linh hoạt, tránh thoát sau lưng hắc ảnh công kích. Ba cái diễn viên đã đi hậu trường chuẩn bị lên sân khấu diễn. Xuất, tính phòng thượng 6 vị người chơi tất cả đều bị hắc ảnh nhóm công kích, hắc ảnh nhóm đều chỉ công kích một chút, sau đó liền lại an an ổn ổn mà ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Giống như vừa mới làm chuyện xấu không phải chúng nó giống nhau, thỏ tử tiên sinh. Miên Dương tiểu thư, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Tử Thuần phẫn nộ mà che lại đầu, lớn tiếng chất vấn, vì cái gì hắc ảnh đột nhiên công kích chúng ta? Thỉnh chư vị người chơi tạm thời đừng nóng này, đây là bình thường hiện tượng Nga. Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà đi tới, giải thích nói. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua, hắc ảnh sẽ không công kích các ngươi, chúng ta mua phiếu. Là các ngươi nhạc viên khách hàng, các ngươi cần thiết bảo đảm khách hàng an toàn. Lý Tử Thuần nói, chính là, hắc ảnh cũng là chúng ta khách hàng A. Miên Dương tiểu thư vô tội nói, hắc ảnh nhóm còn mua ta bắp rang đâu, so các ngươi tiêu phí càng cao Nga. Tính tính. Cùng nó tranh luận cái này không thú vị, Từ Siêu bất đắc dĩ mà hừ một tiếng. Nói, ta đã sớm nhìn thấu, Miên Dương tiểu thư căn bản không có nhân tính thứ này. Ngươi trông cậy vào một con cừu biết cái gì? Đừng cùng nó tranh luận cái gì khách hàng quyền lợi, không bằng từ nó thờ phụng quy tắc vào tay, thỏ tử tiên sinh cùng Miên Dương tiểu thư tuy rằng lại phúc hắc lại vô nhân tính. Nhưng chúng nó có một chút là xác định, đó chính là tuân thủ nhạc viên quy tắc, cũng không vi phạm mơ siêu. Miên Dương tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi chính miệng nói qua, sẽ bảo đảm diễn viên an toàn, sẽ không làm diễn viên ở trên sân khấu gặp được nguy hiểm mơ siêu. Vương Vân Chi nói, đúng vậy. Ta là như thế này nói qua, Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà nói. Cho nên, ba vị diễn viên đêm nay đều sẽ không đã chịu công kích Nga. Đã chịu công kích chỉ có các người này đó không có ở trên sân khấu người, lời này trả lời không tật. Xấu, chỉ là càng thêm làm giận Hào. Hào, diễn viên không lên đài liền không nhân quyền đúng không? Từ Siêu cả giận nói, ta đây đi còn không được sao? Ta đêm nay không ở nơi này đương người xem, này liền về phòng ngủ đi. Thỉnh chú ý Nga, người chơi, ngài ký xuống diễn viên hợp đồng, có một cái cần thiết thực hiện, đó chính là duy trì đồng liêu diễn xuất, ở đồng liêu diễn xuất khi cần thiết ở đệ nhất bài quan khán, Miên Dương tiểu thư nói. Nếu ngài hiện tại rời đi nói, sẽ trừ tiền lương Nga, tính tính, Ngô Hiểu Thần không kiên nhẫn mà gọi lại Từ Siêu. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Ngẫm lại trừ tiền lương hậu quả Từ Siêu vốn dĩ liền không có gì tính tình. Hiện tại tưởng tượng, lập tức héo héo mà đã trở lại, Miên Dương tiểu thư. Thỉnh nói cho chúng ta biết hắc ảnh hành vi phương thức, Vương Vân Chi đành phải hỏi càng thực tế. Vấn đề, trước kia chúng ta đều biết, chúng ta không gặp được hắc ảnh cũng không gặp được chúng ta. Hiện tại hắc ảnh vì cái gì có thể thương tổn chúng ta? Hắc ảnh xác thật vô pháp cùng các ngươi nhân loại phát sinh hỗ trợ lẫn nhau lực. Nhưng là, hắc ảnh có đôi khi có thể thao túng nhạc viên bên trong vật phẩm Nga, Miên Dương tiểu thư giải. Thích nói, hắc ảnh đã là nhạc viên khách hàng, cũng là nhạc viên một bộ phận. Chúng nó có một chút ma pháp cùng quyền hạn, có thể thao túng loại nhỏ vật phẩm, tỉ như lưng ghế A, cái bàn chân A, chén trà A. Từ đồ vật cho nên chúng nó liền thao túng mấy thứ này tới tạp chúng ta sao? Từ Siêu tức giận oán giận nói, thỉnh các vị người chơi không cần lo lắng. Hắc ảnh nhóm là ở cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Không có ác ý, Miên Dương tiểu thư cười tủm tỉm mà nói, không có ác ý mới là lạ các người chơi hồi. Ước một chút vừa mới nguy hiểm, đều có chút lòng còn sợ hãi, trước mắt. Đối phó hắc ảnh duy nhất biện pháp chính là đem đèn cấp đóng. Như vậy hắc ảnh liền sẽ dung nhập trong bóng đêm biến mất. nhưng biểu diễn lập tức liền phải bắt đầu rồi. Sân khấu thượng ánh đèn là ắt không thể thiếu, hư. Biểu diễn bắt đầu rồi. Thỉnh đại gia hào hào thưởng thức, Miên Dương tiểu thư nói. Sân khấu thượng, Đại Mạc kéo ra, trống rỗng sân khấu không có gì bối cảnh. Chỉ có đạo cụ bông tuyết đang không ngừng mà từ bầu trời bay xuống. Cùng công chúa Bạch Tuyết chủ đề thập phần phù hợp theo âm nhạc vang lên. Lâm Tuyết Nhi sắm vai công chúa Bạch Tuyết xuất hiện ở sân khấu bên cạnh. Sau đó từng bước một đi hướng sân khấu trung ương. Trên người nàng xuyên trang phục cùng Disney công chúa Bạch Tuyết hoàn toàn bất đồng. Mà là một bộ màu trắng công chúa váy. Xù xù xa, mỹ lệ lại tinh xảo, đương nàng đem mặt chuyển qua tới thời điểm. Trừ bỏ Lâm Đồng Nhi ở ngoài. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, lúc này đây. Lâm Tuyết Nhi trên mặt họa trang, là thật sự dọa đến người. Cũng không phải giống lần trước Lâm Đồng Nhi như vậy quá mức gợi cảm hấp dẫn sở thích Luyến Đồng. Mà là, Lâm Tuyết Nhi cả khuôn mặt, đều không có hoàn chỉnh làn da, cũng nhìn không ra ngũ quan, đầy mặt da thịt đều như là bị loạn đao cắt quá lại bỏng giống nhau. Miệng vết thương sâu đậm, da thịt quay, hiện ra dữ tợn màu đỏ, có chút địa phương vẫn là cháy đen sắc, phi thường dọa người trong nháy mắt. Các người chơi đều tại hoài nghi, chúng nó có phải hay không thật sự đem Lâm Tuyết Nhi mặt thương thành như vậy, thỉnh các vị người. Chơi yên tâm, này chỉ là đặc hiệu trang dung mà thôi, Miên Dương tiểu thư nói, dựa theo Lâm Tuyết Nhi tính cách. Nếu thật sự bị hủy dung, nàng khẳng định sẽ cầu cứu, nhưng nàng hiện tại chỉ là không nhanh không chậm mà ở trên sân khấu đi tới. Còn ở sân khấu trung ương dạo qua một vòng. Bày ra một cái đáng yêu động tác ngay sau đó. Cao Hâm đóng vai Tuyết Trắng Quốc Vương cùng Dương Vũ Tình đóng vai mẹ kế ở sân khấu bên kia kéo. Trên tay chàng, bọn họ trang phục không có gì đặc biệt, phổ phổ thông thông trường bào mà thôi. Thần thái cùng trang dung cũng đều thực bình thường, công chúa Bạch Tuyết đang xem đến phụ thân lúc. Sau, lập tức hoạt bát lên, nàng nhắc tới váy hướng phụ thân chạy vội qua đi. Đồng thời ngọt ngào mà kêu một tiếng, phụ thân tương đương, nàng vãn trụ Tuyết Trắng Quốc Vương cánh tay. Ở Tuyết Trắng Quốc Vương trên người cọ cọ, không biết các người chơi có phải hay không bị phía trước. Mũ đỏ biểu diễn mang chật ý nghĩ, hiện tại nhìn đến công chúa Bạch Tuyết như vậy, chỉ cảm thấy vẫn cứ có nhi đồng sắc tình gần cầu ở bên trong. Công chúa Bạch Tuyết đối đãi Tuyết Trắng Quốc Vương ân cần cùng kiều thiếu. Rõ ràng không phải nữ nhi giống phụ thân làm nũng khi ứng có bộ dáng, nhưng mà Tuyết Trắng Quốc Vương vẻ mặt chán ghét đẩy ra nàng. Công chúa Bạch Tuyết bị đẩy ra lúc sau, khó có thể tin mà sờ sờ chính mình mặt, sau đó che lại mặt khóc lên, một bên khóc một bên nói: "Ô ô ô ô ô, phụ thân ngươi vì cái gì không yêu ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ta diện mạo sao?" Mẹ kế từ đầu tới đuôi không có nói một lời, chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt mà kéo Tuyết Trắng Quốc Vương rời đi. Ô thính phòng thượng hắc ảnh nhóm phát ra kinh ngạc cảm thán thanh, cốt truyện này. Từ Siêu nhịn không được nói, ta khi còn nhỏ xem qua hắc đồng thoại phiên bản công chúa Bạch Tuyết. Nội dung giảng chính là công chúa Bạch Tuyết bị nàng phụ thân mạnh mẽ chiếm hữu. Không nghĩ tới hiện tại diễn cái này. Đổi thành công chúa Bạch Tuyết yêu đơn phương phụ thân còn bị ghét bỏ. Các ngươi nhạc viên thật là có thể đem hết thảy đồng thoại đều diễn thành bát nháo. Chẳng lẽ đây là Alice chân thật nhân sinh trải qua? Lý Tử Thuần suy đoán. Các ngươi xem, sân khấu thượng công chúa Bạch Tuyết tướng mạo khủng bố. Cùng trong hiện thực Alice tình cảnh có chút tương tự. Nàng khát vọng được đến phụ thân ái. Lại bởi vì tướng mạo mà bị phụ thân ghét bỏ thật là rất giống. Các người chơi đều ở trong lòng yên lặng như vậy suy đoán, nhưng mà còn không có tới kịp tưởng quá nhiều, liền nghe được sau lưng lần thứ hai truyền đến hắc ảnh nhóm, hi hi hi hi hi. Tiếng cười, Vương Vân Chi cảm giác được sau đầu lần thứ hai truyền đến vèo vèo tiếng gió. Lập tức hướng bên cạnh trốn đi, nhưng mà mới vừa trốn rồi một chút. Liền cảm giác được bên người Hạ Lẫm một phen ôm lấy chính mình. Mang theo chính mình vọt đến một bên. Hết chương.